trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 43, 43, mua nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm trước khi đi xem nhà, vì căn nhà cũng trong khu Thượng Nguyệt phía sau có một khu rừng lớn nơi đây dự định khai phá để xây thêm vài công trình, cũng khá ổn, nơi ở cũng tốt, phu nhân thấy sao ạ? Em khả ổn, lấy cho tôi đi. Hạ Bối đưa thẻ cho nhân viên, một chiếc thẻ bình thường, đó là số tiền cô cấm hoa trổ tài nghệ được giải mới có được, cũng may vừa đủ để mua. Từ phía sau xuất hiện một người con gái bốc lửa, mặc bộ đồ ôm bó sát người, môi đánh đỏ, tóc thời thượng uốn cong, giả vờ đi ngang không để ý đụng vào vai cô thật mạnh, còn không quên cà khịa lại. Ôi trời, tôi xin lỗi nha. Cô không muốn chấp nhất nên đã lặng thinh lắc đầu xua ta, nói không sao, nhưng cô ta vẫn cứ nói. Ủa, không phải hoa khôi học đường sao, trời ạ, không nhớ tôi sao? Lúc này mới ngước lên nhìn mặt thì ra là Tô Tư Tinh, học chung trường cấp 3 với cô, luôn ganh tị nói xấu cô đủ điều, nhưng lúc đó cô chỉ lo học cũng không biết mình biến thành hoa khôi học đường lúc nào nữa. Tô Tư Tinh, cô ta giễu cợt đưa thẻ cho nhân viên, giật lại thẻ của cô đưa trước mặt cô, Hạ Bối biết cô ta cố ý nhìn tấm thẻ của mình bị cô ta cầm lấy đưa trước mặt, chắc chắn lại bày trò. Ý gì đây? Cô gắt giọng hỏi, tôi sợ cô không đủ tiền quê nên muốn mua căn hộ này cho cô. Sao nào, sao không nhận lấy? Hạ Bối giơ tay ra, cô không muốn vướng lấy phiền phức thà rút lui trước, nhưng khi tay vừa chạm tới cô ta lại buông, làm cho tấm thẻ rơi xuống đất, nhìn cô ta cười đắc ý mà hận không thể nhét cái mô hình vào miệng cô ta. Ấy chết, tôi vụng về quá, phiền cậu nhặt lên giúp. Cô ta cười cười thỏa chí, sau đó nhìn thấy bụng bầu to của cô mà chớp lấy thời cơ chọc tiếp. Ôi sao có thể được chứ, cậu hiện tại đang mang thai, sao có thể để người có thai cúi người nhắc được. Cô nhặt giúp đi, giả vờ tốt bụng ra lệnh mà ý đồ nói ra toàn là dao găm thôi, khiến cô chán ngán muốn trở về nhưng không thể nào ôm cục tức này được, phải xả. Cô nhân viên không dám làm trái mà cúi người xuống nhặt lên cho cô, nhưng Hạ Bối lại không cầm lấy, dịu giọng nhưng không kém phần mỉa mai. Cho cô đấy, còn nữa, trả tiền cho Tô tiểu thư đây đi, tôi không nhận lòng tốt giả tạo, nhận rồi hại vận khí con tôi sau này. Tô Tư Tinh tức giận, trước khi biết bao nhiêu đứa con trai trong trường thầm mến mộ cô ta, cái sự thanh cao giả tạo như sâu bên trong lại đi quyến rũ học trưởng, Tô Tư Tinh tôi không tin hôm nay không dìm chết được cô. Xem cô nói kìa, không biết đứa bé là con của ai nữa hay là tình nhân được bao nuôi bởi một ông già béo ú đây. Xem cô nói kìa, đương nhiên đứa bé trong bụng là con của chồng tôi rồi, béo ú sao, tôi nghĩ ngược lại. Cứ như có tia sét trong mắt hai người vậy chứ, chẹt chẹt lửa mãi, nụ cười cũng bắt đầu quỷ dị dần, Hạ Bối nhìn đồng hồ đã sắp trễ giờ, nếu mà không giải quyết nhanh thì Cảnh Thâm đến làm ầm một trận biến nơi này thành nhà của anh ấy mất, để tránh chuyện xấu xảy ra cô chỉ đành lấy thẻ đen trong túi ra đưa cho nhân viên. Căn hộ đó và một nữa khi dừng phía sau tôi mua bảo giám đốc các người làm hợp đồng đi, còn nữa tôi không muốn loại người bốc mùi thể này ở đây. Hồi chết đi được, nói rồi cô rời đi luôn để lại cô ta ở đó oán trách dỗi hờn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến nhà cô liền ném túi sách lên ghế, hầm hực uống nước mệt chết cô rồi, càng nghĩ càng tức mà nói chồng cô béo sao dìm chết các người, nhưng mà lúc này cô cũng quá bốc đồng rồi, trực tiếp mua một nửa mảnh đất của người ta, còn nữa cô đã thề với lòng là không tiêu xài hoan phí vậy mà. Hạ Hạ, uống từ từ thôi. Hạ Bối uống xong đặt ly nước xuống bàn ôm Thím Lâm làm nũng. Thím con lại gây họa rồi, hôm nay gặp bạn cũ cậu ấy không ngừng chăm chọc con, vì quá tức giận nên con đã mua gần một nửa khu rừng dự án của người ta rồi. Hạ Hạ, làm vậy không sai, phải làm cho bọn họ ngậm miệng lại. Thím Lâm bắt đầu an ủi cô, tránh mắng bọn họ có mắt mà không trồng, khiến cô cười không ngớt luôn. Đúng lúc Lục Cảnh Thâm vừa về nhà nhìn cô đang làm nũng với Thím Lâm có chút ghen tị. Thím nhìn là biết ngay, lật đật tìm đường thoát thân, con ở đây ngoan, thím vào xem đồ ăn. Ơ thím, chưa kịp túm lại thì Thím Lâm đã đi mất, Sở Bắc và Ngô Lỗi cũng ngậm mồm rời đi, chỉ còn cô và anh ở đây thôi. Hạ Bối sợ anh trách phạt mà chuyển sang chế độ làm nũng với anh, gọi chồng mà nghe ngọt xớt. Chồng à, phủi phủi ghế ngồi nhích qua bên, anh biết cô vợ anh đang hối lỗi nhưng anh không trách cô mà còn mừng như được mùa kia kìa, tại vì bộ dạng này của cô quá đáng yêu, chỉ có nước thuận theo diễn với cô. Em lại làm sao gì nữa sao? Hạ Bối ngay lập tức xin thề ngay, thú nhận trước để được khoang hồng là chiêu của cô dùng trước giờ chỉ là không hữu dụng cho lắm. Em hôm nay gặp người quen miệng không ngừng lại nhảy khiến em rất bực nên em đã mượn tiền anh một ít mua nữa khu rừng phía sau. Anh muốn cười mà không được, phải nhịn xem cô giở trò, nhưng mà bộ dạng này cũng quá đáng yêu rồi. Vậy còn tiền của em đâu? Nhắc đến tiền cô mới nhớ, tiền thưởng của cô lỡ cho nhân viên rồi, tiền thưởng của cô. À, tiền em lỡ cho nhân viên rồi phải làm sao đây? Trời ạ, đáng yêu quá đi mất, làm anh không chịu được ôm cô vào lòng. Hạ Bối không hiểu nhìn anh, nhưng nhìn bộ mặt của anh là cô biết anh lại gài cô nữa rồi, đánh vào người anh vài phát. Ha ha, được rồi anh không giỡn nữa. Em xài tiền anh thì có sao, anh kiếm tiền để cho em tiêu xài mà. Là do anh chiều em không đấy, em không biết đâu là do anh hết. Anh nắm lấy tay cô, nhận phần lỗi về mình hết, nâng tay cô lên hôn nhẹ lên mu bàn tay, thâm tình nói với cô. Là do anh, nhưng mà cả người anh thô, em đánh tay sẽ đau lắm đấy. Hạ Bối ngại ngùng rút tay về, tức giận ngó sang chỗ khác, anh ngã người dựa vào ghế. Mua một nữa không ổn, phải mua hết. Cô nghe anh nói thế mà trợn tròn con mắt, cô không ngờ anh lại là người phung phí như vậy. Anh làm sao? Cô ta ỷ rằng bạn trai là tổng giám đốc của nơi đó nên mới lên mặt với em, nếu mua một nữa không ăn thua gì đâu. Hạ Bối nghĩ một chút cũng phải, nhưng mà mua rồi nơi đó phải làm gì? Nắm bắt được tâm tư của cô vợ, anh bắt đầu giải thích. Anh còn biết được nơi đó có một cái ao lớn rất nhiều cá, ba em là người thích thư giãn cũng khá ổn, bên khu đông còn có một mảnh vườn hoa có rất nhiều loại hoa quý, anh định mua nơi đó cho em, nếu em không chịu anh không mua nữa. Mua, cô thẳng thần nói, chỉ có cô mắc câu bởi người chồng xảo nguyệt này thôi, nhưng mà anh cũng nên làm chút gì đó chừng trị cô gái tên Tô Tư Tinh này mới được. Cách chương.